Thiên Lục Vũ Trụ, chương 113, C113, hội họp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực này chúng ta đang tìm kiếm rồi. Các, người cút đi cho ta. Gờ yết chết các ngươi. Trong một khu vực lúc này, những tiếng gào thét không ngừng truyền ra. Bên ngoài còn có rất nhiều tiếng đánh nhau. Có mấy chục người hoàn toàn chiến đấu thành một nhóm. Trên mặt đất còn có các thi thể. Lý Phong đang bay trong hư không? Có điều hắn đã sớm quen với cảnh tượng này rồi, nên vẫn luôn tìm kiếm, không quan tâm những chuyện khác. Hà, vốn dĩ hắn cũng không để ý. Nhưng đột nhiên trong lĩnh vực tiên thiên cảnh của hắn dường như đã phát hiện ra gì đó. Thân ảnh Lý Phong chuyển động, nhanh chóng bay đến đó. Lý Phong rất nhanh đã đến nơi. Uy áp tiên thiên cảnh giải phóng. Những người phía dưới đột nhiên tỏ ra vẻ kinh hãi. Là cường giả tiên thiên cảnh. Họ lập tức dừng chiến đấu. Dùng ánh mắt kiêng dè nhìn Lý Phong. Thấp thỏm trong lòng. Phía dưới lúc này còn có một người. Là một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo da thú. Trên cơ thể đầy vết thương. Rõ ràng đã phải chịu thương tích không hề nhẹ. Người đàn ông này nhìn kinh ngạc Lý Phong, dường như không dám tin vào những gì đã nhìn thấy. Cút hết cho ta, Lý Phong nói những người khác. Những người này không dám do dự, nhìn Lý Phong với đôi mắt mang vẻ kính nể. Lập tức tránh xa, Lý Phong huynh đệ, đúng là ngươi rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Lý Phong, không nhịn được mà nói, trong mắt tràn đầy sự chấn kinh. Ông ta chính là du mục mà Lý Phong quen trước, kia ở dưới chân núi Vân Vũ. Du mục lúc này vẫn vô cùng kinh ngạc, Lý Phong nhìn có vẻ vô cùng trẻ trung. Có giao du với ông ta trước kia vậy mà lại là một cường giả tiên thiên cảnh. Sau chấn kinh, trong mắt ông ta còn lưu lại chút vui mừng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Du mục đại ca, huynh vẫn còn ở trong núi Vân Vũ ư, không hề rời đi. Lý Phong nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, vừa nấy nếu như không gặp được hẳn, thì du mục này có lẽ đã chết rồi. Không có bối cảnh, thực lực thì yếu, ông ta nên nhanh chóng rời đi. Nghe vậy, du mục cười khổ nói, bởi vì tham lam, nên muốn lấy được một bảo vật trên bảng danh sách. Thực lực của ông ta rất yếu, thậm chí còn không lên được tầng thứ 7 luyện thể cảnh. Nhưng thấy bảo vật trên bảng danh sách trong hư không, thì cũng rất khát vọng. Nếu như ông ta có thể lấy được, vậy thì vận mệnh có thể biến hóa rất nhiều. Trong dãy núi Vân Vũ, có rất nhiều người có suy nghĩ giống ông ta. Họ đều là những người không đến từ thế lực lớn. Trước mắt chỉ có một cơ hội. Thành công rồi, một bước lên trời, nhưng thất bại, thì thứ chờ bọn họ chỉ có cái chết. Đây chính là hai lựa chọn khó khăn. Lý Phong, cảm ơn ngươi, tuy thực lực của ta rất yếu, nhưng ta nợ ngươi một mạng. Nếu như ngươi cần gì, thì cứ nói thẳng cho ta là được. Du mục nhìn Lý Phong, trịnh trọng nói, du mục nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi, nhặt về được một mạng. Ông ta lúc này không muốn tranh đấu nữa, chỉ muốn rời khỏi núi Vân Vũ. Đi gặp con trai bảo bối của ông ta. Tử vong, kỳ ngộ, nhìn bóng lưng du mục rời đi. Lý Phong thầm nghĩ, bản đồ trong đầu hẳn hiện ra. Những điểm sáng đại diện cho thân ảnh kia. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có rất nhiều điểm sáng trở nên ảm đạm. Cuối cùng biến mất hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ, những người được đại diện bởi những điểm sáng kia đã tử vong rồi. Không chỉ là luyện thể cảnh, thậm chí đến cường giả tiên thiên cảnh cũng phải bỏ mạng. Bảo vật trên bảng danh sách trong hư không, thứ nào cũng quý giá, cường giả đan nguyên cảnh cũng rất muốn có được, nên tất nhiên sẽ gây nên giết chóc. Đây chính là thế giới tu luyện tàn khốc, đến hẳn cũng đã suýt chết trong tay Tiền Hàn trên đường tìm kiếm bảo vật trước kia. Lý Phong hút sâu một hơi. Rồi thu liễm lại những cảm xúc phức tạp trong lòng. Tiếp tục tìm kiếm, theo như phán đoán của ta. Có lẽ ta có thể lấy được một bảo vật trong số bảo vật còn lại. Ánh mắt Lý Phong lộ ra tỉa sáng. Vút, Lý Phong di chuyển, lập tức bay đến một nơi. 2 giờ đồng hồ trôi qua, sắc mặt Hàn khẽ thay. Dưới lĩnh vực tiên thiên của Hàn phát hiện ra một nơi. Dao động khí thế phát ra trên người hắn. Cả cơ thể nhanh chóng được nâng cao đến cực hạn, lập tức lao đến một nơi. Lúc này, trên một dãy núi, có mười mấy người đang chiến đấu với nhau. Ha ha, Lý Thiên Hổ, mấy người các ngươi còn muốn ngăn chặn bao lâu nữa? Từ bỏ đi, như vậy thì chúng ta sẽ để cho các người toàn thây. Những tiếng cười truyền đến. Triệu Luân, Trịnh Khai Dương, các ngươi có bản lĩnh thì một đấu một đi. Liên hợp bao vây tấn công chúng ta thì giỏi giang gì chứ? Một đám tiểu nhân vô sỉ. Có 5 người đang mắng rất to. Những người này nhìn cơ bản đều có tuổi tác tất lớn. Chỉ có một thanh niên trông còn rất trẻ. Nhưng dao động phát ra trên. Người không hề thua kém những người lớn kia. Ha ha, một đấu một. Các ngươi coi chúng ta đều là kẻ ngốc à? Chỉ mỗi nhà họ Lý các ngươi mà còn muốn có được lợi ở từ dãy núi Vân Vũ. Những người khác cười lớn, mặc dù đang nói, nhưng động tác trong tay bọn họ vẫn không ngừng. Điên cưỡng phát động công kích. Thiên Hổ thúc, làm sao đây? Thanh niên trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Nhìn dung mạo anh ta rất trẻ. Chính là Lý Hạo, sắc mặt Lý Thiên Hổ đã trầm xuống. Nói, Tiểu Hạo, liều mạng với chúng. Đúng, cho dù có chết, cũng phải kéo theo mấy người họ. Nhà họ Lý ta không hề sợ chết, những người khác cũng giận dữ nói. Được, trên mặt Lý Hạo có máu tươi, cơ thể anh ta cũng đã có những vết thương. Trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm. Đúng lúc này, đột nhiên có một luồng uy áp khổng lồ giáng lâm. Cách Trương